Hồi thứ 56, bày tiệc vui, Tào Tháo chơi đại đồng tước, phá quỷ kế, Khổng Minh tam chí Chu Du. Nhắc lại, Khổng Minh tiên đoán Chu Du sẽ đuổi theo Huyền Đức, nên sai Quan Công, Hoàng Trung, Ngụy Diên đem ba cánh quân mã mai phục ở gần địa giới Hoàng Châu. Thế là Chu Du bị một trận thua tơi bời. Hoàng Cái, Hàng Đương cấp cứu xuống thuyền, thủy quân bị chết rất nhiều. Nhìn lên bờ xa xa, thấy đoàn xe ngựa của Huyền Đức và Tôn Phu Nhân còn dừng lại trên núi, thì Chu Du làm sao khỏi uất ức đau đớn. Vết thương vì tên bắn ở Nam Quận còn chưa khỏi, bấy giờ nộ khí xung lên, lại vỡ ra. Du ngã lăn trên thuyền bất tỉnh nhân sự. Các tướng Ngô cứu tỉnh lại, rồi nhổ sào khai thuyền chạy trốn. Khổng Minh hạ lệnh cho quân không được đuổi, rồi cùng Huyền Đức về Kinh Châu, mở tiệc rất lớn ăn mừng, ban thưởng cho các tướng sĩ. Chu Du về Sài Tang, bọn Tưởng Khâm, Chu Thái, Trần Vũ, Phan Chương thì về Nam Từ báo với Tôn Quyền. Quyền không nén nổi giận dữ, toàn bái Trình Phổ làm đô đốc, khởi binh sang đánh Kinh Châu. Chu Du cũng dâng thư xin kéo quân đi rửa hận, nhưng Trương Chiêu can rằng: "Không được, Tào Tháo ngày đêm đang lo báo thù trận thua Xích Bích, chỉ sợ hai nhà Tôn Lưu đồng tâm liên kết nên chưa dám động binh đấy thôi. Này nếu chúa công vì cơn giận chốc lát đem quân thôn tính lẫn nhau, ác Tào Tháo thừa cơ xuống đánh, nước ta sẽ nguy mất." Cổ Ung nói: "Hứa Đô thế nào cũng có quân do thám gần đây, biết tin Tôn Lưu bất hòa, Tào Tháo sẽ sai người tới liên kết với Lưu Bị. Bị đang sợ Đông Ngô, ắt theo Tháo. Thế thì Giang Nam còn chưa yên, vậy chi bằng ta sai người tới Hứa Đô dân biểu xin cho Lưu Bị làm Kinh Châu mục. Tháo thay thế ắt phải sợ mà không dám xuống đánh miền Đông Nam này nữa. Làm thế cho Lưu Bị hết ngờ oán chúa công, rồi sau sẽ dùng kế phản gián cho Tào Lưu đánh lẫn nhau. Ta thừa cơ hội mà tính, ắt là phải được." Quyền nói: "Nguyên Thán nói cũng phải, nhưng biết sai ai đi?" Cố Ung nói: "Hiện có một người ở đây rất được Tào Tháo kính mộ, có thể cử đi sứ." "Ai thế?" "Có Hoa Hâm ở đây, nên sai đi." Quyền nhớ ra, bèn sai Hoa Hâm mang tờ biểu của Hứa Đô. Hâm vâng lệnh lên đường, tới Hứa Đô xin ý kiến Tháo. Bây giờ nghe tin Tháo đang đại hội quần thần ở Ký Châu ăn mừng đại đồng tước, Hâm lại qua sông Hoàng Hà tìm tới Nghiệp Quận. Nói về Tào Tháo, từ ngày thua trận Xích Bích thường nghĩ chuyện báo thù, nhưng còn sợ Tôn Quyền, Lưu Bị hợp tác chống chọi nên chưa dám khinh động. Bấy giờ là năm Kiến An thứ 15, mùa xuân, đại đồng tước đã xây xong. Tháo bèn đại hội bá quan văn võ ở Nghiệp Quận, bày tiệc yến rất lớn để khánh hạ. Đài này nhìn thẳng ra sông Chương Hà, cái đài chính cao nhất ở giữa đặt tên là Đồng Tước, tòa bên tả là Ngọc Long Đài, tòa bên hữu là Kim Phượng Đài, đều cao 10 trượng. Bên trên bắc hai cầu cong cong nối liền ba đài. Thôi thì ngàn phòng muôn cửa, vàng giác son tô, lộng lẫy huy hoàng khôn tả xiết. Hôm ấy, Tháo đội mũ vàng giác ngọc, mặc bào gấm màu thanh thiên, thắt đai ngọc, đi Hài Châu, đường bệ bước lên tầng cao, ngồi giữa. Các quan các tướng đứng chật dưới đài. Tháo muốn thử tài bắn của các võ tướng, bèn sai người hầu đem ra một cái áo lông bào bằng gấm tây xuyên, màu đỏ, treo trên cành thùy dương. Phía dưới đựng một cái bia có điểm hồng tâm, vạch chỗ đứng cách bia 100 thước. Tháo chia các tướng thành 2 đội. Các tướng họ Tào mặc áo đỏ, các tướng khác mặc áo xanh. Ai nấy đeo cung tên, lên yên gò ngựa, sẵn sàng chờ lệnh. Tháo mới truyền rằng: "Ai bắn trúng vòng đỏ trên bia thì được lãnh áo bào, ai bắn trật thì bị phạt uống chén nước lã." Lệnh vừa truyền xuống, từ đội áo đỏ một thiếu niên võ tướng thúc ngựa sấn ra. Đó là Tào Hưu. Hưu phi ngựa diễu qua diễu lại ba vòng, rồi giương cung, nhắm bia bắn một phát. Dây cung vừa bật tách, mũi tên đã cắm đúng điểm hồng tâm. Tức thì chiên trống khu vang rền, tiếng reo hò ầm ĩ bốn phía. Tháo ngồi trên đài trông thấy, hớn hở nói: "Đó là con ngựa thiên lý của nhà ta." Vừa toan sai người lấy áo bào xuống ban cho Hưu, thì thấy một tướng từ đội áo xanh thúc ngựa kêu lớn: "Cẩm bào của thừa tướng nên nhường người bách tính lấy trước. Người trong họ Tào không được vội tranh như thế." Tháo nhìn xuống, thì ra là Văn Xính. Các quan nói: "Thử xem phép bắn của Văn Trọng Nghiệp thế nào." Xính dục ngựa tới vạch đứng, giương cung bắn một phát, cũng trúng vào vòng đỏ. Mọi người reo hò khen ngợi, chiên trống lại vang lên. Xính hô lớn: "Mau mau đem cẩm bào xuống đây." Nhưng trong đội áo đỏ lại có một tướng thúc ngựa ra, lớn tiếng bảo Xính: "Văn Liệt bắn trước, sao anh dám tranh đoạt? Hãy coi ta bắn hòa giải đây này." Dứt lời, bắn một phát trúng luôn vào hồng tâm. Tiếng reo hò lại vang dậy. Thì ra là Tào Hồng. Hồng Toan đang chạy tới lấy áo bào, thì một tướng trong đội áo xanh đã phi ngựa ra, vừa giương cung, vừa gọi lớn: "Phép bắn của ông có gì lạ lạ, coi ta bắn đây này." Mọi người nhìn ra, thấy là Trương Cáp. Cáp quay nhìn hướng lưng về phía bia, rồi ngoảnh đầu bắn trở lại một phát, trúng luôn vào hồng tâm. Thế là bốn mũi tên cắm trong vòng đỏ thành cái hình vuông nhỏ xíu. Hết thảy quan quân đều khen bốn tay tài bắn. Trương Cáp lại kêu: "Cẩm bào đáng về tay ta rồi." Cáp vừa dứt lời, từ đội áo đỏ lại một tướng nữa thúc ngựa ra hô lớn: "Anh né mình bắn trở lại như thế, có gì là lạ, hãy coi ta bắn đây." Mọi người nhìn ra, thấy là Hạ Hầu Uyên. Uyên thúc ngựa tới vạch đứng, cũng quay mình bắn trở lại một phát. Tên cắm trúng vào chính giữa bốn mũi tên trước. Chuông trống lại vang rền loạn lên. Uyên gò ngựa cầm cung kêu lớn: "Phát tên này đáng lấy áo bào chưa?" Nhưng một tướng trong đội áo xanh lại thúc ngựa ra lớn tiếng gọi: "Hãy để áo bào đấy cho Từ Hoãn." Uyên hỏi hoãn: "Phép bắn của anh còn đến thế nào nữa mà toan đoạt áo của ta?" "Các anh chỉ biết bắn hồng tâm trên kia, không có gì là lạ, coi ta lấy cẩm bào đây này." Nói rồi lắp tên giương cung, nhắm canh liễu bắn một phát, trúng ngay cái rắc. Nhánh liễu gãy, áo bào rơi xuống. Hoãn phi ngựa tới đỡ lấy khoác vào mình, rồi dục ngựa dậy tới đài bẩm to lên rằng: "Tạ ơn thừa tướng đã cho áo." Tháo và các quan, ai nấy đều khen ngợi Hoãn. Hoãn đang toan quay về đội, bỗng một tướng áo xanh từ bên đài sấn sổ nhảy tới quát: "Người đem áo bào đi đâu, phải để đấy cho ta." Mọi người vội nhìn ra mới biết là Hứa Chữ. Từ Hoãn sẵn tiếng hỏi: "Áo này đã thuộc về tay ta, sao ngươi dám tranh cướp?" Chữ chẳng nói chẳng rằng, cứ sấn tới cướp áo. Hai con ngựa xô vào nhau. Hoãn lấy cung đánh Chữ. Chữ một tay chộp lấy cung, một tay níu kéo Hoãn trên yên. Hoãn vội bỏ cung, né mình nhảy xuống đất. Chữ cũng nhảy xuống theo, rồi hai bên giằng xé đấm đá nhau túi bụi. Tháo ngồi trên đài thấy thế, vội gọi người tới can, thì chiếc áo bào đã rách tan như bươm bướm. Tháo truyền gọi cả hai tướng lên đài. Từ Hoãn mắm miệng nghiến răng, Hứa Chữ thì trợn mắt phùng mang. Hai bên căm tức chỉ chực đánh nhau nữa. Tháo cười nói: "Cô chỉ muốn xem tài sức các ông, chứ một chiếc áo gấm thì có là bao." Bèn gọi hết thảy các tướng lên đài, ban cho mỗi người một tấm gấm tay thục. Các tướng đều bái tạ, rồi Tháo cho theo thứ tự ngồi cả vào tiệc. Âm nhạc theo nhau trỗi lên dìu dặt vang lừng, các món sơn hào hải vị bày la liệt. Phần quan võ tướng lần lượt đứng lên khuyên mời, chén thù chén tạc rất vui, náo nhiệt. Tháo quay về các quan văn, bảo rằng: "Các võ tướng đã trổ tài bắn cưỡi làm vui, như thế đủ tỏ oai dũng rồi, Còn các ông là những bậc học rộng, nay đã lên chỗ đài cao, lẽ nào không trổ tài văn chương để ghi nhớ lấy ngày vui thịnh trị này? Các quan đều nghiêng mình nói, xin tuân lệnh thừa tướng. Bây giờ trong bọn văn bang có Trần Lâm, Vương Lãng, Vương Sáng, Chung Do, dâng mấy bài thơ. Trong thơ, nhiều chỗ có ý ca tụng Tháo công lao rực rỡ to tát, đức độ cao cả vòi vọi, đáng vâng mệnh trời, cai trị thiên hạ bốn phương. Tháo xem kỹ từng bài, rồi cười bảo. Trong những giai tác này, các ông đã khen cô quá lời. Cô vốn tài ngu trí thiển, trước may đổ được Hiếu Liêm. Sau gặp lúc thiên hạ đại loạn, cô dựng cái nhà đọc sách, cách phía đông thành Tiêu 50 dặm. Lòng, những muốn mùa xuân, mùa hè đọc sách, mùa thu, mùa đông săn bắn, đợi thiên hạ thanh bình mới ra làm quan. Không ngờ triều đình trưng dụng làm điển quân hiệu úy, cô mới đổi ý, quay ra giúp quốc gia để dẹp giặc lập công. Chỉ mong rằng sau khi chết, được đề trên bia mộ mấy chữ, đây là mộ Tào Hầu, cố chinh tay tướng quân nhà Hán. Ấy là đủ thỏa nguyện bình sinh. Trước đã triểu trừ giặc Khăn Vàng, đánh Đồng Trác, sau lại trừ Viên Thuật, diệt Lã Bố, phá Viên Thiệu, dẹp Lưu Biểu, thế là thiên hạ bình định. Thần làm đến tể tướng, tức là cực phẩm của nhân thần rồi, còn mong gì cao hơn nữa. Nếu quốc gia không có một người như ta, thì chưa biết đã có bao nhiêu người xưng đế xưng vương rồi. Nay cũng có kẻ thấy ta giữ quyền trọng, cứ ước đoán thế nọ, nghi ngờ ta có bụng thế kia, họ thật là đã lầm to. Ta thường nhớ đến lời của Đức Khổng Tử khen Đức Vua Văn Vương nhà Chu. Lời ấy vẫn canh cánh trong lòng. Nhưng nếu muốn ta bỏ binh quyền ra ở chỗ đất được phong với tước phủ Bình Hầu thì không thể được. Sợ rằng ta bỏ binh quyền một ngày là bị kẻ khác hại ngay. Ta bị hại, ác quốc gia lâm nguy. Ta không thể mộ danh tiếng hảo mà rước lấy tai vạ thực như thế. Có lẽ các ông cũng chưa rõ ý ta là như vậy. Các quan đều đứng dậy, lại mà thưa rằng, dẫu Y Doãn Chu Công xưa cũng chưa bằng thừa tướng. Người sau có thơ rằng, Chu Công dạy chúa thẳng lời răng, Vương Mãn chờ thời giải nghĩa nhân, Ví Thử lìa đời ngay lúc ấy, sau này ai rõ mặt ngay gian. Nguyên văn: Chu Công khủng cụ lưu ngôn nhật, Vương Mãn khiêm cung hạ sĩ thì, Giả Sử đương niên thân tiện tử, Nhất Sinh Chân Ngụy Hữu trùy tri. Tháo hả dạ, uống luôn mấy chén rượu, bất giác say quá, bèn gọi Tả Hữu đem nghiên bút tới, cũng rắp một bài thơ vịnh đài Đồng Tước. Nhưng sắp hạ bút thì có tin báo Đông Ngô sai Hoa Hâm đem tờ biểu của Tôn Quyền tới. Biểu văn này xin cho Lưu Bị làm kinh châu mục. Tôn Quyền lại đã gả em gái cho Bị, hiện chính quận đất Hán Thượng, quá nữa đã về tay Bị rồi. Thảo nghe tin, bỗng rũng cả tay chân, ném cây bút xuống đất. Trình Dục hỏi: Thừa tướng xung sát giữa chỗ muôn ngàn binh tướng, xông pha tên đá gươm đao mà chưa hề nao núng, sau này mới nghe Lưu Bị chiếm được Kinh Châu đã quá sợ hãi như vậy? Tháo lắc đầu thở dài nói: Lưu Bị là con rồng trong đám người đấy, rồng ấy bình sinh chưa được nước, nay nó đã được Kinh Châu, tức là rồng tù gặp nước, ra biển cả mất rồi, ta làm sao không lo sợ cho được. Trình Dục hỏi: Hoa Hâm tới đây có ý gì? Thừa tướng đã hiểu chưa? Tháo nói: Chưa. Tôn Quyền vốn ghét và ngại Lưu Bị, muốn đem binh đánh, nhưng sợ thừa tướng thừa cơ hạ Giang Nam, nên Quyền sai Hoa Hâm tới đây dâng biểu tiếng Lưu Bị để lấy lòng Bị và làm nạn ý muốn của thừa tướng đấy. Tháo gật đầu. Dục lại nói: Tôi có một kế khiến cho Tôn Lưu thôn tính lẫn nhau, rồi thừa tướng thừa cơ hội mưu tính, thì chỉ đánh một trận là phá tan cả hai kẻ địch. Tháo mừng rỡ, hỏi kế thế nào. Dục nói: Tay rường cột mà Đông Ngô trông cậy chính là Chu Du. Nay thừa tướng cứ dâng biểu xin cho Du chức Thái Thú Nam Quận, cho Trình Phổ chức Thái Thú Giang Hạ và giữ Hoa Hâm lại đây, cho làm quan tại triều. Như thế Chu Du ắt coi Lưu Bị là cừu địch. Chờ lúc họ sâu xé nhau, ta sẽ thừa dịp mà tính thế là có phải tiện hay không. Tháo khen, lời trọng đức chính hợp ý nghĩ của ta. Bèn triệu Hoa Hâm lên đài, ban thưởng cho rất hậu. Hôm ấy sau khi tan tiệc, Tháo dẫn các quan văn võ về ngay Hứa Đô, dân biểu xin phong Chu Du làm tổng lĩnh Nam quận Thái Thú, Trình Phổ làm Giang Hạ Thái Thú, Hoa Hâm làm Đại Lý Tự Khanh, ở lại Hứa Đô làm quan. Sứ giả đem chiếu mệnh của Hiến Đế tới Đông Ngô. Chu Du, Trình Phổ bái nhận chức tước. Riêng Du thấy mình được phong đất Nam quận lại càng lo nghĩ báo thù, bèn dâng thư lên Tôn Quyền, xin sai Lỗ Túc đi đòi Kinh Châu. Quyền gọi Túc vào hỏi: trước đây ngươi bảo lãnh cho Lưu Bị mượn Kinh Châu, nay Bị cứ lấn lứa mãi không chịu trả, vậy còn đợi đến bao giờ? Túc bẩm: trong văn thư có viết rõ ràng, hệ lấy được Tây Xuyên thì trả. Quyền gắt lên: chỉ thấy hắn nói thế, mãi tới nay vẫn chưa thấy hắn động binh, đợi mãi chẳng già đời mất ư? Túc nói: vậy tôi xin đi đòi ngay. Bèn xuống thuyền dương bồm qua Kinh Châu. Huyền Đức cùng Khổng Minh ở Kinh Châu đã chứa nhiều lương thảo, lo huấn luyện binh mã. Sĩ phu xa gần kéo về theo rất đông. Hôm ấy bỗng tin Lỗ Túc đến. Huyền Đức hỏi Khổng Minh: Lỗ Tử Kính sang chuyến này có ý gì? Khổng Minh nói: vừa đây Tôn Quyền biểu tấu cho chúa Công làm Kinh Châu mục, ấy làm mẹo làm cho Tào Tháo phải sợ. Nhưng Tháo lại phong Chu Du làm Nam quận Thái Thú, làm muốn cho hai nhà Tôn Lưu thôn tính lẫn nhau, để Tháo ở giữa thủ lợi. Nay Lỗ Túc tới đây là vì Chu Du đã nhận chức Thái Thú, sai tới đòi Kinh Châu vậy. Thế thì phải đối đáp ra sao? Khổng Minh chặt lưỡi nói: nếu Túc nói đến việc Kinh Châu, thì chúa Công cứ khóc lóc lên cho tôi, khóc cho thật thảm thiết, rồi Lượng sẽ bước ra khuyên giải và kiếm lời khống chế. Bàn định xong, ra đón Lỗ Túc vào phủ, hai bên thi lễ, rồi Huyền Đức mời Túc ngồi. Túc nói: ngày nay Hoàng Thúc đã là rể Đông Ngô, tức là chủ nhân của Túc rồi, Túc đâu dám cùng ngồi. Huyền Đức mỉm cười bảo: Tử Kính là chỗ cựu giao của ta mà, chẳng cần phải phân biệt thế. Bây giờ Túc mới ngồi vào, trà nước xong. Túc nói: Túc nay vâng lệnh Ngô Hầu sang đây chỉ vì việc Kinh Châu, số là Hoàng Thúc mượn đất đã lâu mà chưa thấy trả. Nay hai nhà đã kết thân, thiết tưởng Hoàng Thúc nên nể mặt, nghĩ tình mà mau mau trả lại cho Đông Ngô. Huyền Đức nghe nói, chẳng trả lời, cứ ôm mà khóc lên hu hu. Túc giật mình hỏi: ô hay, Hoàng Thúc có điều chi bi thương thế? Huyền Đức vẫn không đáp, cứ khóc vang mãi lên. Bấy giờ Khổng Minh ở phía sau bình phong mới bước ra nói: Lượng đã nghe rõ câu chuyện rồi, Tử Kính có hiểu vì sao mà chúa Công tôi khóc thế không? Túc nói: quả thật tôi không hiểu. Có gì mà khó hiểu, số là trước đây chúa Công tôi mượn Kinh Châu, có hứa khi nào lấy được Tây Xuyên thì trả. Nào ngờ nay nghĩ lại thì Lưu Chương ở Tây Xuyên lại chính là em họ chúa Công tôi, cũng là máu mủ Hán triều. Nếu kéo quân chiếm đoạt thành trì của nhau thì bị người đời sỉ vả. Đã không chiếm Ích Châu lại trả Kinh Châu đi thì lấy đất nào dung thân? Mà nếu cứ giữ mãi không trả thì đối với Tôn Cửu Ngô Hầu anh em lại càng khó coi. Sự thể lưỡng nan như thế, có nên chúa Công tôi phải đau lòng rơi lệ vậy? Huyền Đức nghe lời Khổng Minh bất giác xúc động thật sự, lại càng ôm bụng khóc thảm thiết hơn nữa. Lỗ Túc thấy vậy khuyên giải rằng: thôi Hoàng Thúc đừng phiền não nữa, hãy bàn tính với Khổng Minh xem sao. Khổng Minh nói: chỉ còn cách là phiền Tử Kính về ra mắt Ngô Hầu, đừng tiếc một lời bẩm khéo, hãy đem cái nỗi khổ tâm này trình bày dùm cho và khẩn cầu Ngô Hầu dùng cho được mượn một thời gian nữa. Túc hỏi: nếu Ngô Hầu không nghe thì làm thế nào? Khổng Minh nói: Ngô Hầu đã đem em gái yêu gả cho Hoàng Thúc thì lẽ nào không nghĩ tình mà vui lòng chấp nhận, mong Tử Kính vậy bẩm thật khéo dùm cho, ắt là phải được. Lộ Túc vốn là bậc trưởng giả, khoan nhân đại độ, thấy Huyền Đức sầu thảm như thế thì động lòng thương cảm, đành nhận lời. Huyền Đức, Khổng Minh cùng bái tạ. Tiệc tang, chúa tôi cùng tiễn Lỗ Túc xuống thuyền. Túc về qua Sài Tang gặp Chu Du, kể lại đầu đuôi sự thể. Du lắc đầu, dậm chân kêu lên. Tự Kính lại mắc mẹo Gia Cát Lượng rồi. Trước kia Lưu Bị còn ở nhờ Lưu Biểu, hắn cũng đã toan nuốt Lưu Biểu. Nữa là đối với Lưu Chương ở Tây Xuyên ngày nay thì hắn tha gì? Hắn thoái thác thế này, ắt Tự Kính phải vạ lầy mất. Tôi trót lỡ rồi, còn biết làm sao đây? Du suy nghĩ một lát, rồi cầm tay Túc nói. Thôi, Hiền Huynh đừng lo, tôi có mẹo này làm cho Gia Cát Lượng không thoát tay tôi. Tự Kính hãy chịu khó đi một chuyến nữa. Kế ấy ra sao? Bây giờ Tự Kính khỏi phải về ý kiến Ngô Hầu, cứ việc sang Kinh Châu bảo Lưu Bị rằng Tôn Lưu đã kết thân tình, cũng như một nhà với nhau. Vậy nếu bên Lưu không nỡ đánh chiếm Tây Xuyên, thì Đông Ngô xin đem quân đánh thay, lấy được Tây Xuyên rồi, trao lại cho Lưu làm của hồi môn. Lưu sẽ trả Kinh Châu cho Đông Ngô, thế là hợp lẽ. Túc ngơ ngác nói, Tây Xuyên xa xôi hiểm trở, ta dễ gì mà lấy được. Cái kế của đô đốc e rằng không thành. Dù bật cười bảo nhỏ, Tự Kính là người kể cả, thật thà quá. Ông tưởng ta đi lấy Tây Xuyên giùm cho chúng nó thật chăng? Ta nói thái thác ra thế, chứ thực ra chỉ là mẹo lấy Kinh Châu. Ta lừa cho chúng không đề phòng chuẩn bị, rồi khi quân mã Đông Ngô giả đi lấy Tây Xuyên, kéo qua Kinh Châu, yêu cầu chúng nó giúp cho ít nhiều tiền lương. Bây giờ Lưu Bị ắt ra ngoài thành khao lạo quân sĩ, ta thừa cơ giết phăng đi mà chiếm lấy Kinh Châu, thế là rửa được mối thù, mà Tự Kính thì thoát được cái vạ. Lỗ Túc liền xuống thuyền sang Kinh Châu. Huyền Đức nghe tin Túc lại đến, bèn bàn với Khổng Minh. Khổng Minh nói, chắc Lỗ Túc chưa về Nam Từ phúc bẩm Ngô Hầu, mà chỉ mới ghé đến Sài Tang bàn tính với Chu Du. Du lại dở mẹo gì để dụ ta đây? Vậy khi tiếp chuyện, nếu thấy tôi gật đầu, thì chúa công cứ vồn vã nhận lời ngay lấy. Lưu Bị liền bày tiệc và cho mời Lỗ Túc. Lỗ Túc vào ra mắt và nói, Túc đã về phúc bẩm, Ngô Hầu rất ca tụng đức độ của Hoàng Thúc và hiện đã truyền các tướng khởi binh để thân chinh đi đánh Tây Xuyên thay Hoàng Thúc. Chiếm xong rồi thì đổi lấy Kinh Châu, tức là đem Tây Xuyên làm của hồi môn cho phu nhân. Nhưng vì quân mã đi xa thiếu vốn, vậy khi kéo qua đây mong Hoàng Thúc ứng phó cho ít nhiều lương thảo. Túc vừa dứt lời, Khổng Minh đã gật đầu lia lịa. Thế thì còn gì bằng, Ngô Hầu thật có lòng quý hóa quá. Huyền Đức cũng chắp tay tạ ơn. Thật là nhờ Tự Kính khéo nói giùm cho mới được thế này. Khổng Minh lại nói thêm, ngày nào hùng sư quý quốc qua đây, chúa công tôi sẽ thân ra tận ngoài xa đón tiếp khao lạo. Lỗ Túc mừng thầm trong lòng. Tiệc tang từ biệt ra về. Huyền Đức hỏi Khổng Minh, Đồng Ngô thay ta đi lấy Tây Xuyên là ý thế nào? Khổng Minh bật cười lên sằng sặc. Chu Du đến ngày chết rồi, cái mẹo ấy lừa đứa trẻ con cũng không nổi. Huyền Đức vẫn chưa hiểu, lại hỏi mẹo ấy thế nào. Khổng Minh nói, đó là mẹo mượn đường đi đánh nước Quắc. Họ giả tiếng đánh Tây Xuyên mà thực ra là chiếm Kinh Châu. Chú thích, tức là mẹo giả đồ diệt Quắc. Đời Xuân Thu, vua nước Tấn nói với vua nước Ngu xin cho kéo quân qua đất Ngu để đi đánh nước Quắc. Vua nước Ngu tưởng thật, cho mượn đường, không ngờ quân Tấn vào đất Ngu rồi cướp ngay lấy nước Ngu. Hết chú thích. Họ chỉ lừa chúa công ra khỏi thành khao quân là thừa cơ bắt lấy rồi đánh thóc vào thành. Đó chính là lối ra tay bất ngờ, đánh kẻ không phòng bị. Như vậy thì ta phải làm sao? Chúa công cứ yên lòng, ta chỉ việc đặt ngay chỗ mạnh mà bắt cọp dữ, sắp sẵn mồi thơm mà câu cá ngao. Chu Du kéo đến chuyến này, nếu không chết hẳn thì cũng 90 phần ngắt ngoải, 7 vía chỉ còn 3. Bèn gọi Triệu Vân vào, ghé tay dặn mẹo. Tử Long hãy sắp sẵn thế này, rồi cứ làm như thế, như thế. Ngoài ra, ta cũng có cách bố trí mọi nơi. Huyền Đức nghe qua rất mừng. Người sau có thơ rằng: Gia Cát tiên tri lập kế mầu, Chu Du hăm hở nuốt Kinh Châu, Trường Giang nước tỏa mồi thôn Phức, đàn cá đông ngô khó thoát câu. Nguyên văn: Chu Du quyết sách thủ Kinh Châu, Gia Cát tiên tri đệ nhất trù, chỉ vọng Trường Giang hương nhị ổn, bất tri ám lý điếu ngư câu. Lỗ Túc về gặp Chu Du báo tin, Huyền Đức với Khổng Minh đều hoan hỷ, đang lo chuẩn bị ra ngoài thành đón quân Khao Lạo. Du cười khúc khích sung sướng nói: Mãi đến phen này hắn mới mắc mẹo ta. Liền bảo Lỗ Túc về báo tin để Tôn Quyền cho Trình Phổ đem quân tiếp ứng, bèn sai Cam Ninh đi tiên phong. Du thân lĩnh đội thứ hai cùng đi với Định Phụng, Từ Thịnh, Lăng Thống, Lã Mông lĩnh đội thứ ba. Quân thủy quân bộ gồm 50,000 nhắm thẳng Kinh Châu tiến tới. Du ngồi trong thuyền thỉnh thoảng lại mỉm cười đắc ý. Một hai chắc Khổng Minh mắc mưu mình. Tiền quân kéo đến Hạ Khẩu. Du hỏi: Kinh Châu đã có ai ra tiếp đón chưa? Quân báo vào rằng Lưu Hoàng Thúc đã sai Mi Trúc đến yết kiến đô đốc đấy. Du cho gọi tới hỏi việc khao quân ra sao. Mi Trúc thưa: Chúa công tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi ạ. Hoàng Thúc hiện ở đâu? Hiện đang đón ngoài cửa thành Kinh Châu, chỉ đợi đồ đốc đến là cùng nhau nâng chén. Dù nói, nay Đông Ngô ta vì việc chủ nhà ông mà đem quân viễn chinh thì cái lệ khao quân nên làm sao cho coi được nhé. Mi Trúc vâng lời trở về. Chiếc thuyền Đông Ngô dàn san sát trên sông, theo thứ tự tiến phát. Khi kéo tới cửa công an, chẳng thấy một chiến thuyền Kinh Châu nào, cũng chẳng gặp một người nào ra đón tiếp. Du thúc thuyền tiến nhanh, đến cách thành Kinh Châu hơn 10 dặm, vẫn thấy mặt sông vắng ngắt, chờ quân thám thính về báo. Trên thành Kinh Châu, chỉ thấy kéo hai cờ trắng, tịnh không thấy một bóng người. Du nghi hoặc trong lòng, truyền ghé thuyền vào bờ, rồi lên ngựa dẫn bọn Cam Ninh, Từ Thịnh, Đinh Phụng cùng toàn ban tướng hiệu kéo 3,000 tinh binh thẳng tới thành Kinh Châu. Đến tận chân thành vẫn không thấy có động tĩnh gì. Du gò ngựa sai quân sĩ gọi cửa. Có tiếng trên thành gọi xuống: Ai đấy? Quân Ngô đáp: Có Chu đô đốc Đông Ngô thân tới đây. Vừa dứt lời thì một hồi kiển khua vang lên, trên mặt thành gươm giáo dựng tua tủa như chông. Rồi một tướng xuất hiện trên địch lâu, chính là Triệu Vân, lớn tiếng hỏi xuống: Đô đốc đến đây có việc gì? Du đáp: Ta thay chủ nhà ngươi đi lấy Tây Xuyên, lẽ nào ngươi chưa biết? Vân dõng dạc bảo rằng: Gia Cát quân sư tôi thừa rõ cái mưu giả đồ diệt quát của đô đốc, nên đã sai Triệu Vân này đóng giữ nơi đây. Vả chúa công tôi có nói, ta với Lưu Chương cùng là con cháu Hán Triều, nỡ nào bội nghĩa họ hàng cướp đất của nhau. Nếu quả thật Đông Ngô đánh chiếm Tây Xuyên, thì ta xõa tóc đi tu để giữ tín nghĩa cùng thiên hạ. Du nghe qua chột dạ, quay ngựa trở về, bỗng thấy một thám tử chạy tới trước ngựa cấp báo: Hiện quân mã bốn mặt đang kéo tới đây. Quan Vũ từ Giang Lăng, Trương Phi theo đường Tỷ Quy, Hoàng Trung từ Công An, Ngụy Diên theo đường nhỏ Sai Lăng. Bốn lộ quân mã không rõ là bao nhiêu mà tiếng reo hò vang dội đến ngoài trăm dặm. Chỗ nào cũng đồn rằng phen này quyết bắt sống đô đốc. Dù ngồi trên ngựa, kêu lớn một tiếng, vết thương lại xé ra, ngã lăn xuống đất. Đó chính là cờ gập tay cao, lầm nước bí, bao lần lập kế uổng công toi. Chưa biết tính mạng Chu Du ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Ở Xích Bích, Tào Tháo làm thơ khi còn chưa thua, ấy là Thích Chí Mua Vui. Khi mở tiệc đại yến ở đài Đồng Tước, ấy là sau khi thua trận, Kiếm Thú Giải Buồn. Khi chưa thua thì lời lẽ kiêu căng, sau khi thua lời lẽ đâm ra khiêm tốn, như lời nói chỉ mong được ghi chữ Tào trên mộ, chính là lời nói gian hùng dối người vậy. Bụng dạ gian hùng mà miệng giả thánh hiền. Thảo không những chỉ muốn lừa người thường mà còn muốn che mắt cả bậc quân tử nữa. Không những toan che mắt người thời ấy mà còn muốn che mắt cả thiên hạ đời sau, vì thế nổi tiếng là lão mang. Thảo coi bị có Kinh Châu như rồng được nước, thế là coi bị như một con rồng vậy. Ngay cái hồi uống rượu, Thanh Mai đã lấy rồng ví với anh hùng và nói: anh hùng trong thiên hạ chỉ có Sứ Quân với Tào thôi. Thế thì Thảo cũng tự coi mình là một con rồng vậy. Trước kia, một rồng được nước, một rồng mất nước. Con rồng mất nước còn chịu bó thân dưới con rồng được nước. Nay thì hai con rồng được nước, Thảo lấy đất Duyện, đất Hứa làm nước. Huyền Đức lấy Kinh Tương làm nước. Nhưng Huyền Đức được Kinh Châu, còn là cái nước đi mượn, phải lấy được Tây Xuyên mới thực sự là được nước. Cho nên Kinh Châu chưa thể nói là được nước vậy. Nhưng Huyền Đức không coi Kinh Châu làm nước, cũng không coi Tây Xuyên là nước, mà chỉ coi Khổng Minh là nước. Nếu lấy Tây Xuyên làm nước, thì sau khi được Kinh Châu mới gặp nước. Nếu lấy Khổng Minh làm nước, thì khi chưa được Kinh Châu, cũng chưa được nước rồi. Hơn nữa, Khổng Minh tự xưng là rồng nằm, ngọa long, thì Huyền Đức gặp Khổng Minh cũng như rồng gặp nước. Mà Khổng Minh gặp Huyền Đức cũng như rồng gặp nước nữa. Khi còn nằm ở Nam Dương là con rồng chìm, chưa được dùng đến. Khi ra khỏi liều tranh, tức là rồng xuất hiện trên đồng, giúp Huyền Đức đánh Tào Tháo, thì Khổng Minh là con rồng bay, ức vận trời ra vùng vẫy để chọi với con rồng dưới ruộng. Nước là giúp nước, rồng là giúp rồng. Tào Tháo tuy gian hiểm như quỷ như cáo, nhưng làm sao lấy được ngọn nước chống nổi hai ngọn nước kia, một rồng chọi sao nổi hai rồng. Tôn Quyền xin cho Lưu Bị làm Kinh Châu mục, không phải là liên kết với Bị, chính là muốn cho Tháo ghét mà đánh Bị vậy. Tháo đánh Bị thì mình thừa cơ chiếm lấy Kinh Châu, giả vờ nhường cái chỗ mình thèm muốn cho Bị, mà thực ra là muốn cái đất sở hữu của Bị về tay mình. Tào Tháo cho Chu Du làm thái thú Nam Quận không phải vì sợ Du, chính vì sợ Bị nên muốn Chu Du đánh Bị. Du đánh Bị thì mình có cơ hội chiếm Kinh Châu, giả vờ đem chỗ của Bị ở phong cho Du, mà thực ra là muốn cái đất mình mới đánh mất lại trở về tay mình vậy. Thế thì đem Kinh Châu xin phong cho Bị để sai Lỗ Túc đi đòi Kinh Châu, so với việc đem Nam Quận phong cho Chu Du không khác gì. Trong Chiến Quốc Sách cũng đã có nhiều việc giống như trong Tam Quốc Chí này vậy. Lỗ Túc đi đòi Kinh Châu 3 lần, Khổng Minh khước từ Lỗ Túc cũng 3 lần. Trước hết đem Lưu Kỳ còn sống ra từ khước. Kế đến đem việc lấy Tây Xuyên ra từ khước. Rồi sau cũng đem cái lẽ không nỡ lấy Tây Xuyên ra từ khước. Đã hứa lấy Tây Xuyên, bỗng lại đổi ý không nỡ lấy. Đã nói không nỡ mà sau này lại lấy Tây Xuyên thật. Tiền hậu bất nhất như thế là nói dối vậy. Tôn Quyền sai Lỗ Túc đi đòi Kinh Châu, rồi lại dâng biểu xin cho Lưu Bị làm Kinh Châu mục. Đã xin cho Bị làm chủ Kinh Châu, mà sao lại sai Lỗ Túc đi đòi Kinh Châu nữa? Thế cũng là tiền hậu bất nhất, cũng là dối trá. Bên này giở trò dối trá, thì bên kia cũng dối trá đáp lại. Tôn Quyền dâng biểu chẳng đủ làm căn cứ, thì Lưu Bị viết văn tự cũng chẳng đủ làm bằng. Chu Du làm mối đã không phải vì hảo ý, thì Lỗ Túc ký bảo lãnh hà tất phải chịu trách nhiệm. Thấy Huyền Đức vì không nỡ lấy Tây Xuyên mà khóc, thì Lỗ Túc không nỡ lòng. Thế là sự bất nhẫn giả của Huyền Đức làm xúc động lòng bất nhẫn thật của Túc. Nghe tin Huyền Đức vui mừng, thì Chu Du đắc ý vui mừng. Thế là sự vui mừng giả của Huyền Đức đã đánh lừa được nỗi vui mừng thật của Chu Du. Du giả vờ nói đánh Tây Thục, mà Lỗ Túc tưởng thật. Túc quả là người thật thà như đếm. Khổng Minh giả vờ nói, ta sẽ ra đón Khao Lạo, mà Chu Du không biết Khổng Minh nói dối. Du là tay thông minh đáo để mà còn mắc mẹo. Câu chuyện thú vị thay.